Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người đợi lát nữa, Khương Ngôn Ý lưu lại câu này, đột nhiên quay người liền hướng ngoài viện chạy. Mỗi lần nàng đến Phong Sóc bên này, Hình Nhiêu đều sẽ phi thường tự giác ra ngoài cùng cửa sân bọn hộ vệ ở một chỗ, Phong Sóc không có gọi đến, hắn bình thường sẽ không vào nhà. Gặp Khương Ngôn Ý đi lại vội vàng từ trong viện chạy đến, Hình Nhiêu cảm thấy dù kinh ngạc nhưng vẫn là ôm quyền làm lễ nói. Khương cô nương đây là muốn đi rồi. Khương Ngôn Ý lắc đầu. Không phải, ta muốn hỏi hỏi ngươi, hắn hôm nay ăn mì trường thọ sao? Cái này, hắn, chỉ có thể là Phong Sóc. Hình Nhiêu trong mắt có nhàn nhạt nghi ngờ. Mì trường thọ, Hình Nhiêu thái độ làm cho Khương Ngôn Ý trong lòng có chút kỳ quái, hắn là Phong Sóc cận vệ cũng không biết hôm nay là Phong Sóc sinh nhật. Nhưng chờ không nổi Khương Ngôn Ý hỏi lại, Phong Sóc đột nhiên xuất hiện tại cửa sân, trực tiếp nói với nàng. Ta đưa ngươi trở về. Phong Sóc bộ dạng này, rõ ràng là không muốn để cho mình hỏi quá nhiều, Khương Ngôn Ý liền có lại nhiều nghi ngờ cũng chỉ có thể trước dần xuống đáy lòng. Nàng vốn muốn cho Phong Sóc trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến hắn chủ động nói ra muốn đưa nàng, có thể là có lời muốn trên đường cùng nàng nói, liền cũng không có cự tuyệt. Mộ sắc bao phủ thiên địa, Phong Sóc trên tay đèn lồng soi sáng ra một đoàn không lớn vầng sáng, hắn đi ở phía trước, đêm gió thổi đèn lồng nhẹ nhàng lay động, cái bóng chiếu trên mặt đất liền cũng biến thành lượn quanh đứng lên. Khương Ngôn Ý rơi xuống nửa bước cùng sau lưng hắn, một đường không nói gì. Tiếp qua một đạo thùy hoa môn liền phong phủ đại môn, Phong Sóc vẫn là không có mở miệng, Khương Ngôn Ý nhịn không được hỏi hắn. Người sinh nhật, làm sao phủ thượng người tự hồ đều không biết. Hắn là một phương phiên vương, hắn mừng thọ Tây Châu quan phủ những người này tinh, làm sao có thể không tụ tập tới tặng lễ, Khương Ngôn Ý càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Phong Sóc dừng bước lại, hơi nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt hất lên mắt phượng tại đèn lồng vầng sáng hạ yêu dã kinh người, chỉ bất quá đáy mắt lộ ra tự diễu gọi giống vậy người kinh tâm. Hắn đang cười, là loại kia lộ ra từng tia khí lạnh cười, phảng phất là rét đậm trên mặt hồ chiếu vào mặt trời dưới đáy vụn băng. Bọn họ nhớ kỹ không thể là ta sinh nhật, là thái tử sinh nhật. Thái tử sinh nhật, Khương Ngôn Ý không hiểu hắn. Thùy hoa môn chỗ một gốc hàn mai đã phun ra không ít nụ hoa, băng lãnh kiều diễm, lại không kịp hắn thu vào lông mày tới kinh diễm. Thái tử Nam Tuần bị ám sát năm đó, mẫu phi sinh ra ta. Tiên hoàng không thể tiếp nhận thái tử bỏ mình sự thật, một lần coi ta là thành khi còn bé thái tử, sau đó ta qua mỗi cái sinh nhật đều là tại thái tử sinh nhật ngày. Hắn nói đến phong khinh vân đạm kia đoạn hỗn loạn mà tràn ngập vẻ lo lắng ký ức tựa như kịch đèn chiếu bình thường ở trong đầu hắn từng màn lướt qua. Tiên hoàng tại nguyên hậu sau khi chết liền ngang ngược vô thường, trong cung hàng năm tuyển tú, đều là người phía dưới cầm nguyên hậu bức họa đi chọn. Vào cung nữ tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần nguyên hậu cai bóng. Hắn mẫu phi cả đời này thống khổ đầu nguồn, có lẽ cũng là bởi vì cùng nguyên hậu lớn trương mặt giống nhau như đúc. Khi còn bé hắn cũng rất giống khi còn bé thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên hoàng tại thái tử cũng chết về sau, có một đoạn thời gian một lần lừa mình dối người, để hắn mẫu phi đóng vai nguyên hậu, coi hắn là làm khi còn bé thái tử, lấy toàn tiên hoàng vợ con còn đang tưởng niệm. Cũng là từ đó trở đi thái tử sinh nhật thành hắn sinh nhật hàng năm đều là như thế. Dù là ngọc điệp trên có hắn chân chính ngày sinh tháng đẻ, nhưng người nào lại dám ngỗ nghịch tiên hoàng. Tiên hoàng nhập kịch lúc hận không thể đem vì sao trên trời đều hái cho mẹ con bọn hắn hai người. Thành tỉnh về sau, lại cảm thấy thẹn với nguyên hậu mẹ con, đối với hắn và mẫu phi không đánh thì mắng, tựa hồ chỉ có trừng trị bọn họ mới có thể để cho tiên hoàng triệt tiêu đối với nguyên hậu mẹ con áy náy. Hoàng gia xấu không người được truyền ra bên ngoài, đâm lao phải theo lao nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã đem trước thái tử sinh nhật xem như hắn sinh nhật. Lúc trước nhớ kỹ hắn sinh nhật còn có mẫu phi, bây giờ mẫu phi thất thần trí, sớm đã không nhận ra hắn. Sáng nay nếu không phải phúc hỉ cho hắn chuẩn bị cái hồng bao, chính hắn đều không được cái này chân chính sinh nhật ngay. Phong Sóc ngẩng đầu nhìn một cái đầy trời sơ tinh, nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng hững hờ che giấu kia phần mình cũng nói không rõ thất lạc. Bất quá một cái sinh nhật thôi, cũng không phải bỏ qua năm nay, liền đợi không được sang năm, đời này còn rất dài, qua bất quá lại như thế nào. Phía sau hắn không có thể nói ra, bởi vì Khương Ngôn Ý từ phía sau ôm lấy hắn. Phong Sóc run lên một hồi lâu, mới trong mắt nhìn cặp kia chụp tại bên hông mình non mịn ngọc thủ. Hắn đầu óc ngắn ngủi trống không một lát mới tìm về mấy phần thần trí, ra vẻ trêu tức. Khương Ngôn Ý, ngươi làm gì? Khương Ngôn Ý bên mặt dán phía sau lưng của hắn, có chút đau lòng nói. Phong Sóc sinh nhật vui vẻ. Về sau chỉ cần ta vẫn còn, hàng năm sinh nhật ta đều giúp ngươi qua, có được hay không? Phong Sóc không nói chuyện, chỉ đột nhiên bỏ đèn lồng, nắm chặt tay của nàng, một tay lấy nàng kéo tiến trong lồng ngực của mình. Hắn áo khoác rất rộng lượng, đem Khương Ngôn Ý khỏa đi vào dư xài, lạnh thấu xương, gió lạnh đều bị ngăn cách ở áo khoác bên ngoài, Khương Ngôn Ý trong hơi thở tất cả đều là trên người hắn sạch sẽ xà phòng hương. Mặt của nàng nhẹ nhàng đặt tại hắn đầu vai, cũng là lúc này, Khương Ngôn Ý mới phát hiện, hắn nhìn mảnh khảnh, bả vai lại rất dày rộng. Giữa thiên địa yên tĩnh không tiếng nói, cái này ôm kéo dài thật lâu. Đèn lồng rơi trên mặt đất, ánh nến rất nhanh cháy đốt giấy chiếc lồng. Khương Ngôn Ý nhìn thấy, bận bịu muốn đi dập lửa, Phong Sóc ngăn ở nàng bên hông tay lại không có buông ra ý tứ. Đừng nhúc nhích, đèn lồng điểm, mặc kệ, ổ ánh lửa chiếu đến ôm nhau hai người, trong màn đêm một mảng lớn phi tuyết chậm rãi hướng về nhân gian. Tuyết mịn rơi xuống Khương Ngôn Ý thon dài mi mắt bên trên hai gò má, trên tóc nàng nhẹ nhàng nháy một cái mắt, tuyết hoa tan rã thời điểm mang theo một mảnh sự lạnh lẽo thấu xương. Nàng kinh hỉ ngẩng đầu lên, Phong Sóc tuyết rơi. Phong Sóc cũng ngẩng đầu nhìn cái này đầu mùa đông lần thứ nhất tuyết. Đúng vậy a, tuyết rơi. Trong mắt lúc hắn đưa tay nhẹ nhàng băng Khương Ngôn Ý phủi nhẹ phát lên tuyết mịn, nhìn qua nàng như hoa lúm đồng tiền, cổ họng giật giật nghiêng thân ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, thành kính mà trang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi của hắn ấm áp rơi ở trên mặt tuyết mịn thấm lạnh, Khương Ngôn Ý mi mắt chớp đến mấy lần, tim thùng thùng trực nhảy, đại não giống như cũng sẽ không suy tư. Phong Sóc thối lui lúc ẩn nấp tại đêm sắc bên trong, bên tai đã đỏ thấu, giọng điệu ngược lại là bình tĩnh. Chậm thêm chút liền muốn cấm đi lại ban đêm, ta đưa ngươi trở về. Lúc trước câu kia làm cho nàng lưu lại, bất quá là nhất thời xúc động phía dưới nói ra, nàng một cái chưa xuất các nữ tử, nếu là đêm không trở về nhà, không thiếu được rơi nhân khẩu lưỡi. Lời đồn đại vô căn cứ không phải đao, lại hơn hẳn đao. Hắn sao bỏ được làm cho nàng lâm vào dạng này chỉ trích bên trong. Khương Ngôn Ý nhìn thoáng qua ngày sắc, lập tức liền muốn tới giờ tuất canh 1:30 điểm là cấm đi lại ban đêm canh giờ. Nàng mấp máy môi nói, ngươi còn không có ăn mì trường thọ, ta trở về làm cho ngươi bát mì trường thọ. Phong Sóc suy nghĩ một chút nói, làm xong ngươi không cần đưa tới, bản vương mình quá khứ. Khương Ngôn Ý biết hắn đây là vì thanh danh của mình suy nghĩ, thân phận của hắn tôn quý, liền bị ban đêm tuần tra quan binh đụng vào, cũng không ai dám hỏi nhiều cái gì, liền gật đầu. Phong Sóc một mực đưa Khương Ngôn Ý đến cửa chính, người gác cổng là cái cơ linh, gặp trên tay bọn họ không có đèn lồng, liền lại cầm một cái cho Khương Ngôn Ý, Dương Tụ Bình Thiệu hai người mỗi lần đều là các loại. Khương Ngôn Ý đóng cửa tiệm sau mới đuổi tại cấm đi lại ban đêm trước về khách sạn, Khương Ngôn Ý sợ bọn họ nhìn thấy cái gì, quay đầu liền nói cho Sở Sương Bình đi, liền không có để Phong Sóc lại cho. Nàng cùng Phong Sóc sự tình, nàng dự định mình tự mình nói với Sở Sương Bình, trước đó, không muốn gọi Sở Sương Bình nghe được cái gì tiếng gió, tránh khỏi hắn lo lắng suy nghĩ nhiều. Khương Ngôn Ý là lần đầu muộn như vậy từ Phong Phủ trở về, Dương Tụ Bình Thiệu hai người tuy có chút lo lắng, nhưng Khương Ngôn Ý mới là chủ tử, nàng không nói, bọn họ làm chạy đường kiêm hộ vệ cũng không dám vượt qua hỏi đến, gặp Khương Ngôn Ý bình an trở về, liền về khách sạn đi. Thu Quỳ đã băng Khương Ngôn Ý trong phòng cất kỹ chậu than, nàng áo váy bên ngoài còn phủ lấy một kiện khảm bông vải so giáp, xoa xoa tay hà hơi nói. Hoa hoa tuyết rơi, lạnh quá. Từ khi đi theo Khương Ngôn Ý mở tiệm về sau, Thu Quỳ ăn ngon, ngủ cho ngon, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mượt mà lên. Trước đó Khương Ngôn Ý mua cho nàng trang phục mùa đông, hiện tại xuyên đều có chút quấn rồi, làm việc lúc nhỏ không tiện lắm. Quay lại ta để Trần Nương Tử làm cho ngươi kiện giày đặc điểm đông áo, mau trở lại phòng ngủ đi, sáng mai còn có bận rộn đâu. Khương Ngôn Ý nói trong phòng lục tung tìm ra một đôi cái bao đầu gối tới. Cái này cái bao đầu gối vốn là nàng làm cho Sở Sương Bình, hiện tại Phong Sóc sinh nhật nàng cũng không kịp chuẩn bị cái gì quý giá lễ vật, chỉ có thể chịu đựng đem cái này đưa cho Phong Sóc, mặc dù không quý giá, nhưng tốt xấu là nàng một châm một tuyến khe hở, bên trong khảm thỏ mao, 10 phần giữ ấm. Hoa hoa ngươi còn chưa ngủ sao? Thu Quỳ ngáp một cái hỏi, ta đem sáng mai muốn dùng canh sâu tốt, ngươi trước tiên ngủ đi. Khương Ngôn Ý đem cái bao đầu gối từ trong ngăn tủ nhặt ra đặt ở đầu giường. Khương Ngôn Ý mỗi đêm đều muốn sâu canh, Thu Quỳ không nghi ngờ gì, chỉ nói. Hoa hoa đem cái bao đầu gối cầm ra ngoài làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi xem lửa lúc thuận tiện đem cái này còn lại hai châm khe hở xong, có chút việc làm còn có thể tỉnh một chút ngủ gật. Vậy ta ngủ trước, hoa hoa ngươi đừng làm quá muộn, cần muốn giúp đỡ liền gọi ta. Đang khi nói chuyện, Thu Quỳ lại ngáp một cái, quay người về bản thân trong phòng. Có lẽ là có tật giật mình, Khương Ngôn Ý gặp Thu Quỳ rời đi, không hiểu thở dài một hơi. Bây giờ thời tiết lạnh lẽo, phòng nàng bên trong ban đêm sẽ thả chậu than tử, Khương Ngôn Ý liền đem vẹt bỏ vào gian phòng của mình bên trong. Cái này canh giờ vẹt đã đứng trong lồng nhỏ trên cành ngủ thiếp đi, Khương Ngôn Ý hướng nó ăn trong máng ném đi một hạt gạo, nó chỉ giật giật mí mắt lại tiếp tục ngủ. Nhìn thấy vẹt không khỏi liền nghĩ đến vẹt chủ nhân, Khương Ngôn Ý khóe miệng không tự chủ giơ lên. Nàng đem cái bao đầu gối bọc lại, phóng tới góc bàn, lúc này mới đóng cửa lại hướng phòng bếp đi. Bóp trước mặt Khương Ngôn Ý trước sử dụng nồi đất nấu cái ốc khô xương sườn nấm chúc canh ốc khô tăng tươi, nấm chúc làm. Thảo bát chân, một trong, mặc kệ là dinh dưỡng giá trị vẫn là thuốc dùng giá trị cũng rất cao. Cái này canh nấu đi ra là mặt nước súp tươi hương nồng ốc tư vị tất nhiên là không cần phải nói. Mì trường thọ sở dĩ gọi. Mì trường thọ bắt nguồn từ tô mì này đầu là nguyên một cây, ở giữa không thể đoạn. Khương Ngôn Ý bóp mặt công phu là tuyệt đối tốt, từ độ mềm và dai đến kình độ, luôn có thể nắm chắc đến vừa đúng, bóp mặt cái này một khối khảo cứu kiến thức cơ bản đâm không vững chắc chính là nhìn có thể hay không đem mặt trống đến cọng tóc mà như vậy mảnh. Khương Ngôn Ý ngược lại là có cái này tay nghề, bất quá làm bình thường ăn đầu, không cần thiết huyễn kỹ bình thường đem mặt trống đến như thế mảnh. Nấu canh cần chút canh giờ, Khương Ngôn Ý có chút bận tâm phong sóc đến sớm không có ăn. Nàng đem sợi bún làm xong, vẫn lưu ý lấy ngoài phòng động tĩnh, nhưng bên ngoài trừ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chó sủa cũng chỉ có ngẫu nhiên đêm tuần quan binh đi ngang qua tiếng vang. Phong sóc trước đó nói sẽ tới, đừng không phải là vì làm cho nàng nghe lời trở về, lừa gạt nàng a. Khương Ngôn Ý nhìn trên lò nước mở ùng ục ục nồi đất trong lúc nhất thời có chút tâm loạn. Phong phủ địa lao, một trận gió từ phía trên bên cửa thổi tới, treo trên tường đèn bão dưới ánh nến hai lần. Một hắc y nhân lặng yên không một tiếng động chui vào tại giam giữ phiền nghiêu niên nhà tù trước dừng lại. Phiền nghiêu niên thụ trọng hình, cả người uốn tại cây lúa trong bụi cỏ, bần thỉu. Phát giác được nhà tù ngoài có người, hắn đầu tiên là giật mình, các loại hắc y nhân giật xuống khăn che mặt lúc thần sắc liền chuyển thành cuồng hỉ, chân hắn bên trên đẫm máu một mảnh, đứng không dậy nổi, cơ hồ là bỏ hướng cửa nhà lao chỗ. Nhanh cứu ta ra ngoài. Hắc y nhân nhìn ánh mắt của hắn phảng phất là đang nhìn một cái tử vật, phát giác được đối phương lãnh đạm, phiền nghiêu niên cũng rất nhanh phát hiện là lạ, hắn đáy mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Không, không có khả năng, bệ hạ còn muốn cậy vào phiền gia, hắn sẽ không giết ta. Hai tay của hắn chống đỡ thân thể nghĩ lui về sau, lại bị hắc y nhân một thanh nắm lấy liễu thân bên trên xích sắt. Phiền nghiêu niên giống con chó chết bị hắc y nhân kéo trở về, đầu kia mang theo mùi máu tươi băng lãnh xích sắt quấn lên cổ của hắn. Cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền nghiêu niên mới hô lên một chữ, hắc y nhân liền đột nhiên nắm chặt xích sắt. Phiền nghiêu niên một tay nắm lấy chỗ cổ xích sắt, một tay về sau thân, dùng sức đi bắt cào hắc y nhân, miệng há lớn lại không phát ra được thanh đến, đáy mắt từng đợt trắng bệch cào khí lực cũng càng phát ra nhỏ, tại một lần cuối cùng phất tay lúc đánh bậy đánh bạ lột xuống hắc y nhân trên thân một tấm lệnh bài. Đúng vào lúc này, địa lao truyền ra bên ngoài đến tạp loạn tiếng bước chân. Có thích khách tiềm nhập địa lao, phiền nghiêu niên đã hoàn toàn không động đậy, hắc y nhân hoảng loạn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đưa tay thăm dò phiền nghiêu niên hơi thở, xác định người là thật chết rồi, lúc này mới rút lui. Những ngục tốt xông vào nhà tù xem xét, chỉ thấy phiền nghiêu niên trên cổ ghim một vòng xích sắt, người đã không còn thở. Hắc y nhân giải quyết phiền nghiêu niên, thẳng đến phong phủ Tây khóa viện. Vượt qua ngôi viện này, bên kia còn có một cái tất phải giết người. Chỉ bất quá hắc y nhân tại bước vào Tây khóa viện sau liền dừng lại bước chân, nhìn ngồi ở trong lưng đình người, lập tức như lâm đại địch. Hắn cân nhắc một lát quay đầu liền muốn trở về chạy, nhưng hình như đã mang theo phủ binh phong kín tất cả đường lui, liền ngay cả còn lại hai mặt đầu tường, đều đứng đầy cung tiễn thủ. Tối nay, là một cái gậy ông đập lưng ông cái bẫy. Hắc y nhân giống như là bị bức đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, hắn ánh mắt một hận, không quan tâm thẳng đến ngăn trở Khương Ngôn Ý viện tử cùng Tây khóa viện kia mặt tường mà đi. Chỉ cần vượt qua kia mặt tường, cầm nã Khương thị nữ, liền còn có một chút hy vọng sống. Hắn khinh công chân ở trên tường đạp một cái ngay lúc sắp lật. Tường mà qua, một viên nắp trà lại đột nhiên từ trong lưng đỉnh ném ra chính giữa hắn phía sau lưng. Chén đóng khéo đưa đẩy cũng không sắc bén, tại thời khắc này lại như là lợi khí bình thường phá vỡ ra thịt ngàn quân lực để hắc y nhân cột sống giống như bị đánh nát cả người thẳng tắp rớt xuống, đập xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Tuyết rơi lớn, một chốc lát này trên mặt đất liền đã tích một tầng mỏng tuyết, hắc y nhân dưới thân tuôn ra mảng lớn máu tươi, đem trên đất tuyết đọng nhuộm đỏ. Phong sóc từ trong lương đình chậm rãi đi ra, nhìn chết đi hắc y nhân một chút. Hình như tiến lên đưa cho phong sóc một tấm lệnh bài. Chủ tử, người này là đại nội thị vệ, hôm nay gió lạnh thổi phải có chút lâu, Phong sắp che miệng thấp khục hai tiếng. Có thể để Phiền Gia Nhãn Tuyến thấy rõ. Hình Nhiêu gật đầu, chỉ sợ giờ phút này hoàng đế phái người giết Phiền Nhiêu Niên mật báo, đã tại mang đến đường của kinh thành lên. Phong Sóc nói, để bọn hắn trước chó cắn chó một trận đi. Phiền Nhiêu Niên rơi xuống trong tay hắn, Tạ Chi Châu đã lang đang hạ ngục, Đột Quyết Vương Tử những ngày này đang bị Nghiêm Mật đuổi bắt, tân đế làm sao không hoảng. Phiền Nhiêu Niên nếu là đem cấu kết Đột Quyết là tân đế sai xử sự tình tung ra, tân đế hoàng vị mới là thật ngồi không vững. Duy nhất biện pháp chỉ có thể là để Phiền Nhiêu Niên rốt cuộc không mở ra được miệng. Tân đế nghĩ Phiền Nhiêu Niên chết, nhưng Phiền Uy đã chết, ấu tử, trường tử lại vừa chết, hắn nhưng là không còn con trai, tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ con trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Phiền Uy mình người thấy là tân đế giết Phiền Nhiêu Niên, hai lần mối thù giết con, Phiền Uy còn có thể lại đối với tân đế chân thành mới là lạ. Kinh thành một loạn, tân đế hoàn mỹ lại cho Tây Châu bên này làm phán tử, người của hắn cũng có thể nghĩ thừa dịp loạn đem Sở gia nhân cùng Khương phu nhân mẹ con đều tiếp ra. Chờ đợi nấu canh canh giờ bên trong, Khương Ngôn Ý đem cái bao đầu gối cầm tới hỏa lô bên cạnh, lại thêu mấy đóa tinh xảo vân vân. Bên ngoài tường viện truyền ra một tiếng vang lớn, lúc nàng bị giật nảy mình, ngưng thần lắng nghe một lát, lại không có âm thanh lại truyền đến. Nàng không yên lòng bưng lấy đèn đi bên ngoài nhìn một vòng, Thu Quỳ ngủ gật luôn luôn ngủ được nặng, dùng nàng mình tới nói, chính là nửa đêm sét đánh đều chấn bất tỉnh nàng, bởi vậy cái này chút động tĩnh cũng không có đánh thức Thu Quỳ. Khương Ngôn Ý không có phát hiện cái gì dị dạng, lúc này mới lại trở về phòng bếp. Canh đã nấu đến không sai biệt lắm, Khương Ngôn Ý không xác định Phong Sóc có thể hay không tới, nhưng nhìn đến giờ tí còn có một cái nửa canh giờ, suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục nấu bát mì. Tới hay không là chuyện của hắn, nấu không nấu chính là tâm ý của nàng. Mặt dùng thanh thủy nấu xong về sau, vớt tiến ốc khô xương sườn nấm trúc canh đặt cơ sở bát nước lớn bên trong in dấu cái trứng tráng nằm đi lên, trải vài miếng lăn qua nước rau xanh, lại rải lên một chút hành thái, một bát mì trường thọ liền làm xong. Phong Sóc vẫn là không đến, Khương Ngôn Ý nhịn không được chạy phía trước trong tiệm, đem cửa tiệm mở một cái khe nhỏ nhìn ra phía ngoài. Có phải là Phong Sóc kỳ thật đã tới? Chỉ bất quá hắn gõ cửa mình tại phòng bếp không nghe thấy. Khương Ngôn Ý đủ loại ý nghĩ toát ra một đống lớn, cũng là lúc này, nàng mới biết được nguyên lai lo lắng một người thời điểm tâm tình là như vậy. Không đợi được Phong Sóc, nàng có chút thất lạc đi trở về. Đi ngang qua viện từ lúc đột nhiên phát hiện đầu tường giống như đứng đấy người. Khương Ngôn Ý giơ tay lên bên trên ngọn đèn xem xét, đầu tường nhân thân lấy áo mãng bảo đai lưng ngọc, có thể không phải liền là Phong Sóc. Phong Sóc cũng không ngờ tới mình lật tường thời điểm sẽ bị Khương Ngôn Ý đụng vào, hơi có chút xấu hổ, hắn từ đầu tường nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, đến trên mặt đất ho nhẹ một tiếng nói. Dạng này tới ẩn nấp chút, Khương Ngôn Ý liếc nhìn hắn sạch sẽ áo khoác, mắt sắc mà phát hiện không phải lúc trước hắn xuyên món kia. Nàng ôm ngọn đèn, thần sắc có một chút vi diệu. Vừa rồi kia một tiếng vang lớn, chẳng lẽ hắn trèo tường lúc không cẩn thận ngã xuống cho nên mới trở về đổi y phục. Cách chương.